Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 798, hành vi vô lại. Các ngươi chỉ cần nhìn một chút, để ta giải quyết là được. Ngay tại Ikkyo tiếng nói vừa ra thời khắc, đám người không sai biệt lắm chạy tới nơi khởi nguồn. Cũng đều nhìn thấy đứng trước tại một chỗ kiến trúc tầng cao nhất Aerodactyl. Cùng một đám bị cảnh vệ sử dụng Pokemon bao vây lại hóa thạch Pokemon. Những cái kia hóa thạch Pokemon cơ bản đều là Kabutop, Amando, Graydili, còn có một hai chỉ Karakosta. Nhân viên cảnh sát sử dụng Pokemon đều là Growlithe, Arcanine, Skunky, Pidgeotto. Staravia, Ikkyo cấp tốc dùng hệ thống đem đại bộ phận Pokemon quét hình một bên. Ngoại trừ Aerodactyl cái này thiên vương cấp bên ngoài, còn lại Pokemon không có một cái là thiên vương cấp. 20 chỉ hóa thạch Pokemon cơ bản đều duy trì tại hơn 5060 cấp. Nhưng này chút nhân viên cảnh sát dùng Pokemon, số lượng tại hơn 40 chỉ. Cơ bản đều là 30-40 cấp. Rock một bên ném ra hai Pokebo. Vừa nói, người một cái sao được. Đi thôi, Golem, Rhyperior. Các ngươi xem trọng chung quanh những cái kia hóa thạch Pokemon. Đừng để bọn chúng chạy mất là được. Còn lại ta sẽ giải quyết. Ikkyo ngấc chân dẫm xe đầu tác tử nói. Đến ngươi xuất thủ, không cần quá ác. Trong nháy mắt, Ikkyo cái bóng kéo dài, đồng thời cái bóng còn trực tiếp 90 độ rẽ ngoặt, kéo đến một tòa cao ốc trên lầu chót. Mã hạ, mã hạ, từ cái bóng chui ra ngoài Masado, đôi cái kia đang tại nhìn chung quanh bốn phía Aerodactyl ngoắc ngoắc ngón tay khiêu khích nói. Cái này, Rock nhìn xem Ikkyo, sinh ra một vòng do dự, lấy Rock ánh mắt. Tự nhiên có thể nhìn ra đến Aerodactyl thực lực không đơn giản. Cũng kém không nhiều biết những cái kia hóa thạch Pokemon thực lực. Mà bây giờ Ikkyo nói một mình hắn giải quyết. Làm sao đều để người không thể tin được. Tốt, a, xem ra Ikkyo danh khí còn không có lớn như vậy. Rock rõ ràng không biết. Trước hết để cho Ikkyo thử một lần đi. Nếu như không được, chúng ta tại đồng loạt ra tay. Brock lại vào lúc này nói ra. Còn ném ra cái Pokebo nói. Đi thôi, Growagang. Coi chừng phía dưới những cái kia hóa thạch Pokemon. Growagang đi ra liếc mắt Brock về sau. Mới từng bước một hướng phía trước đi đến. Cuối cùng ngồi xổm xuống. Ân, ta tin tưởng Ikkyo. Ash đi theo gật gật đầu. Đồng dạng đem Staravia Pokebo ném ra. Cái này, tốt, a, ta đã biết, ta đi liên lạc hạ những cái kia chúng nhân viên cảnh sát. Để bọn chúng phòng bị phía dưới hóa thạch Pokemon. Rock gật gật đầu, chạy chậm hướng những cái kia chúng nhân viên cảnh sát. Don nguyên bản cũng muốn cùng ném ra Pokebo. Lại bị Ikkyo đè lại cười nói, đi, hãy chờ xem, mấy cái trong nháy mắt liền sẽ kết thúc cuộc nháo kịch này. Cuối cùng Don hở hở miệng, có chút sau khi thở dài, chỉ có thể cầm trong tay Pokebo cất kỹ. Mà lúc này, quan sát chung quanh Aerodactyl cuối cùng nhịn không được, dẫn đầu đối khiêu khích chi ý tràn đầy Masado phóng đi. Đồng thời còn tại quanh thân tràn ra một vạch kim quang. Rõ ràng là dùng ra Giga Impact, Masado cũng tại lúc này nắm chặt nắm tay nhỏ. Từ trên nắm tay đồng dạng phát ra một vạch kim quang. Chính là Sky Uppercut. Đợi khoảng cách không sai biệt lắm thời khắc, Masado cấp tốc vọt lên. Một đấm hướng phía Aerodactyl đập tới. Aerodactyl động tác. Đối tại mặt đất hạ những cái kia hóa thạch Pokemon xem như cái tín hiệu. Khai chiến tín hiệu. Kabutop, Amando, Graydili, Karakosta. Từng cái toàn bộ nhắm ngay chung quanh đánh ra viễn trình tuyệt chiêu. Cũng may bọn cảnh vệ vẫn luôn tại phòng bị. Nhìn thấy một màn này nhao nhao hạ lệnh. những cái kia bọn cảnh vệ Pokemon một nửa dùng ra viễn trình tuyệt chiêu đánh trả, một nửa dùng bảo vệ, sao protect, các loại kỹ năng phòng ngự ngăn cản. Ầm ầm, bạo tạc mang đến trùng thiên sương mù tán lên, mà liền tại cái này sương mù tràn ngập thời khắc, tất cả mọi người thấy được, Aerodactyl thế mà bay ngược ra sương mù, đụng vào một tòa cao ốc bên trên, đồng thời đem cái kia tòa cao ốc cho đụng thủng. Theo sát phía sau, trong sương khói lại truyền ra một trận quyền cước đụng nhau thanh âm. Tại về sau, tất cả mọi người hơi sửng sốt, bởi vì những cái kia hóa thạch Pokemon thế mà từng cái toàn bộ bay ngược ra đến, đem chung quanh kiến trúc đụng cái vỡ nát. Cũng may một điểm, bay rớt ra ngoài hóa thạch Pokemon tất cả đều né qua cảnh giới bên trong Pokemon. Ikiyo nhìn đến đây cũng không có quá nhiều do dự, xuất ra một cái Pokeball ném về phía sương mù. Trong sương khói cũng thoát ra một cái hắc chảo tiếp nhận Pokeball, đem nó đánh tới hướng bóp ở trong đại lâu Aerodactyl. Đợi người chung quanh không sai biệt lắm kịp phản ứng thời điểm, Masado đã cầm tới đã thu phục được Aerodactyl Pokeball đi vào Ikiyo trước mặt. Rock vội vàng mang theo một đám nhân viên cảnh sát chạy đến Ikiyo bên này hô, Ikiyo. Đó là, không chờ Rock nói xong, Ikiyo trực tiếp đem Pokeball thu nhập túi, méo mó đầu cười nói, a, ta đã thu phục được một cái hoang dại Pokemon, có vấn đề gì không? Mà chung quanh bọn cảnh vệ nghe nói như vậy thời điểm, nhào nhào vây quanh Ikiyo bọn hắn. Ngay tiếp theo Ash cùng Brock cùng nhau vây quanh. Ash cùng Brock đều có chút kinh ngạc nhìn xem Ikiyo, không biết nên nói như thế nào. Lại nói bọn hắn cũng không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì sao lại chạy ra một cái Aerodactyl. Chỉ là nhìn xem Rock thần sắc khẩn trương, mới phát giác được có chút không đúng. Cuối cùng Brock vẫn là kiên trì nói ra, Ikiyo, không bằng trước đem Pokeball lấy ra, chúng ta nói chuyện tại. Ikiyo trực tiếp liếc mắt trả lời, có chuyện gì đáng nói? Ngươi không thấy được nó là hoang dại Pokemon sao? Lần này xem như ngăn chặn Brock lời nói. Đúng đấy, mặc dù Ash cùng Brock còn không biết Aerodactyl lai lịch, nhưng Aerodactyl đúng là hoang dại Pokemon. Rock run rẩy hai hạ khóe miệng nói ra, đó là từ sở nghiên cứu bên trong. Nhưng nó là hoang dại, không phải ta Pokeball làm sao lại thu phục Aerodactyl? Ikiyo tiếp tục nhún vai cười, đành gãy Rob lời nói. Không, nhưng vào lúc này, một bên lại truyền tới một đạo trầm thấp giọng nam, điểm ấy ta có chút đồng ý. Nếu là hoang dại Pokemon, vì sao không thể nhận phục? Cái này cũng làm cho tất cả mọi người đi theo quay đầu nhìn lại. Ash dẫn đầu lên tiếng nói, Von, người tại sao lại ở chỗ này? Von cũng không để ý tới Ash, mà là từ trong ba lô xuất ra một cái Pokeball, chỉ vào một cái té xỉu Kabutop nói ra, ngươi không cần. Ikiyo trực tiếp tới cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Dù sao những cái kia nhiều nhất bất quá màu tím tiềm lực hóa thạch Pokemon, với hắn mà nói thật không có một chút tác dụng, lấy về cũng trướng mắt. Vôn gặp này cũng không có do dự, tại phần lớn người trong ánh mắt kinh ngạc, đem Pokeball ném về phía Kabutop. Chỉ bất quá, kết cục lại ngoài dự liệu, Pokeball cũng không có thu phục Kabutop, trực tiếp bị gầy trở về. Vôn tiếp nhận Pokeball, bĩu môi nói, sách, thu phục qua sao, thật vô dụng. Dứt lời, Paul xoay người rời đi, không có chút nào dừng lại. Đối Paul mà nói, hắn càng thêm muốn là cái kia rõ ràng dẫn đầu Aerodactyl, nhưng đáng tiếc bị Ikiyo thu phục đi. Mà cướp đoạt loại này người khác thu phục qua Pokemon, Paul thật đúng là làm không được, đây chính là tương đương với phạm tội. Giống như là Ikiyo làm loại sự tình này, có thể nói là đánh gần cầu. Một cái không có bị người thu phục qua hoang dại Pokemon, mặc dù có người nói nó là có chủ nhân, nhưng không có điểm chứng cứ. Ai mà tin nha, đầu năm nay là muốn giảng chứng cớ. Bất quá, thật giảng đạo lý, những này phía dưới hóa thạch Pokemon đã có lấy Pokebo. Như vậy vì cái gì không có đem 57 bọn chúng thu về đâu? Chẳng lẽ lại trong lúc nhất thời tìm không thấy? Ikkyo cũng tại lúc này lôi kéo Umuzu cùng Don xoay người rời đi. Trực tiếp đem cản đường cảnh vệ đẩy ra. Thuận tiện quay đầu đối Rob nói ra, Aerodactyl ta mang đi. Như nếu có cái gì bất mãn, trực tiếp cho Goodsoul gọi điện thoại. Hắn sẽ cho các ngươi giải thích. Còn có, ngày mai ta sẽ đi khiêu chiến Oreburg Gym. Chung quanh cảnh vệ nhìn xem Masado, chậm chạp nói không nên lời một câu. Nhất là những cái kia Pokemon, ngay cả hơi đi tới cũng không dám. Ai bảo Masado lực uy hiếp quá lớn, cái kia nắm tay nhỏ giống như tùy thời có thể đánh ra đi. Cuối cùng tất cả cảnh vệ đều quay đầu nhìn về phía cái này tương đương với nửa cái thị trường Rock. Rock nhìn xem Ikkyo từ từ đi xa bóng lưng, lắc đầu thở dài mà đối với bên cạnh nhân viên cảnh sát nói. Ai, thực lực của hắn không đơn giản, nhìn thân phận cũng không đơn giản, vẫn là chờ ta đi hỏi một chút lại nói. Các người trước phái người đi theo hắn. Ash cùng Brock nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút về sau. Đầu tiên là cùng Rock tạm biệt một tiếng, sau đó chạy hướng Ikkyo bên kia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?